Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng, thân thể mình đang ở đây, nhưng trái tim đã đặt ở một nơi khác. Ánh nắng ở thành phố Hát rực rỡ hơn nhiều so với Paris. Một lần nữa, hiên ngang bước vào Royal, tâm trạng của Hà Phương khá phức tạp. Dọc đường đi, gặp không ít người quen cũ, Hà Phương đều gật đầu mỉm cười. Khi tới đại sảnh, cô nhận được một món quà bất ngờ. Những người yêu quý cô đều vỗ tay chào đón cô trở về. Hà Phương cảm động. Hà Phương đi về phía chiếc thang máy khác đang xuống tầng 1. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Cô quay người hết sức lễ phép. Chào giám đốc. Chào mừng quản lý Phương trở về Royal. Ngập ngừng một lát, Trần An điềm tĩnh nói. Chuyện ở Paris hồi trước, chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra. Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng tôi không thể để mất một nhân viên giỏi như quản lý Phương được. Hà Phương gật đầu. Cảm ơn giám đốc đã coi trọng. Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Quay lại công việc, mặc dù không gặp khó khăn, nhưng giải quyết đống giấy tờ tồn đọng quả nhiên là việc khủng khiếp. Hà Phương mất nguyên một tuần để sắp xếp lại hồ sơ và các vấn đề tồn đọng. Thêm nữa, dưới áp lực của sếp Mai Trang, cuộc sống cấp dưới của cô thêm vài phần gian nan. Đến 12 giờ đêm, cô mới giật mình nhớ ra cả ngày nay chưa hề gọi điện cho Tuân Phong. Nhìn lại điện thoại thì anh ta cũng chẳng quan tâm tới mình, một tin nhắn cũng không có. Hà Phương hơi buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhắn, Phong, hôm nay giám đốc nói khóa học của em đạt điểm xuất sắc nên cuối năm em sẽ được thăng chức. Điểm xuất sắc này nhờ anh giúp rất nhiều, cảm ơn anh. Một giờ sau vẫn không thấy có tín hiệu trả lời. Hà Phương quăng điện thoại vào sofa, leo lên giường. Cách 6 múi giờ, Tôn Phong đã nhanh chóng trở lại bên điều hành công việc. Cả tuần nay, anh bớt ăn bớt ngủ để thực hiện các dự án. Anh muốn hoàn thành mọi kế hoạch của năm nay trong thời gian ngắn nhất, thế nên tất cả nhân viên trong công ty đều phải tăng ca theo anh. Biết làm sao được, ông chủ đang sốt sắng thu xếp để đi tìm bà chủ mà. Vốn dĩ Tôn Phong chỉ muốn làm một cổ đông trong dự án Empire của Royal, chứ không định tham gia sâu hơn. Nhưng kể từ khi Hà Phương rời khỏi Paris, anh chẳng còn hứng thú làm bất kỳ việc gì. Đêm ngủ cũng không ngon. Cách tốt nhất mà anh có thể làm lúc này chính là mượn việc đầu tư để lập tức tới thành phố Hát gặp người con gái anh yêu. Vì vậy, cả ngày anh ngồi lì ở công ty, tập trung hết sức xử lý công việc. Nhận được tin nhắn của Hà Phương, anh quyết định không trả lời để mang cho cô một bất ngờ. Trước đây, Tôn Phong thấy yêu xa rất tốt, cứ vài tháng anh mới gặp mấy cô người yêu cũ một lần. Mọi việc rất tốt đẹp, thế nên lần này anh dự định mỗi tháng sẽ gặp Hà Phương một lần, nhưng mới chỉ qua 2 ngày mà anh đã thấy không chịu nổi. Theo lời Hào thì hiện nay Tôn Phong rất hay cáu gắt, thật chẳng khác nào một người đàn ông bị mất cân bằng nội tiết tố. 2 ngày nay, anh gần như tức trắng để làm việc. Lúc trên máy bay, vì quá phấn khích khi nghĩ tới việc sắp được gặp cô, nên anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì, đến bây giờ mới cảm thấy thấm mệt. Anh đến căn hộ của cô, gõ cửa, không thấy ai. Gọi điện, cô không bắt máy. Ngồi chờ ngoài cửa, mệt quá, ngủ thiếp lúc nào không hay. Tối nay, Hà Phương lẽ ra không có ca trực, nhưng vì sợ về nhà, sinh buồn chán vì nhớ người nào đó, nên quyết định tự tăng ca. 1 giờ mới về đến nhà. Cô suýt hét lên vì một bóng người dựa lưng vào cửa phòng cô bất động. Người này trang phục cao cấp, dáng người cao lớn, mái tóc chỉnh chu, trên tay còn cầm một chậu diên vĩ bé tẹo. Hà Phương lại gần cúi xuống. Cô mới biết mình nhớ người đàn ông này biết bao. Khẽ chạm lên mặt, lên mi mắt anh, cô vuốt má anh khẽ gọi. Phong. Tôn Phong cựa mình bừng tỉnh. Thấy tư thế thiếu phong độ của mình, anh nhanh chóng xoay người lại, lấy lại dáng vẻ quý tộc thường thấy, nhíu mày truy vấn. Em đi đâu? Sao giờ này mới về? Em ở khách sạn. Sao anh biết nhà em? Cô hỏi dù biết thừa anh đã tìm hiểu thông tin về cô. Cái gì Tôn Phong này đã muốn thì không khó. Có người trợ lý nào đó ngồi chờ bên dưới hắt xì liên tục, tự hỏi chả lẽ có thằng nào cướp công của mình. Hà Phương lôi điện thoại ra, Tôn Phong tò mò hỏi. Em gọi ai vậy? Bệnh viện. Tôn Phong không hiểu. Kêu người ta đến đưa anh đi. Phương, em thật nhẫn tâm. Hà Phương cười thật to, vừa vào nhà còn chưa kịp chén chú chén anh, ai đó không chịu được đã mang cô ra ăn sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net